Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 283, không cẩn thận bán 20 vé. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh. Hàn Tư Dĩnh không để ý đến Hắc Nha này tiểu nhân vật. Từ trong bao móc ra một cây bạch ngân pháp trượng, ném cho Hắc Nha, đây là ngươi tuôn ra. Trả lại cho ngươi, ta lúc ấy nói qua. Nhiệm vụ mà thôi, không vượt và ân oán cá nhân. Sinh tử tất cả an thiên mệnh, nếu như ngươi nguyện ý mang thù, xin cứ tự nhiên. Hàn Tư Dĩnh kia không chứa bất kỳ nhiệt độ con ngươi lườm Hắc Nha nhất nhãn. Liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Tô Nhiên. A hát ta, không sai, còn có thể trả trở về. Hắc Nha mừng rỡ tiếp nhận. Hôm nay quả thật là cái ngày tốt lành. Không duyên cớ đạt được một kim một ngân lượng cây pháp trượng. Cải tá quy chính, thiện lớn lao yên, thư thái muội tử, nếu như ngươi người cũng cho ta là tốt rồi. Cong, Hàn Tư Dĩnh rút ra một chuôi bạch ngân trọng kiếm, cánh tại trên bờ vai, băng lãnh khí tức từ trên người toát ra, không nói một lời, thẳng chằm chằm Hắc Nha. Ách, hai người các ngươi có hay không có nói cái gì cần. Hắc Nha bị Hàn Tư Dĩnh nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Sự việc liên quan khẩn cấp, không quan hệ người lảng tránh. Điểm này ta còn là hiểu được. Lúc này đi, lúc này đi, đạp đạp đạp, Hắc Nha bỏ xuống Tô Nhiên. Bộ dạng xun xoe bỏ chạy, đất mặt tung bay, rất nhanh sẽ không có thân ảnh. Tại vãng sinh cửa, ngươi có hay không được một mặt cổ xưa tấm gương. Hàn Tư Dĩnh thu hồi bạch ngân trọng kiếm, cùng Tô Nhiên đứng cái đối diện. Tấm gương, chưa thấy qua, ta cũng là treo lên, không có kiên trì đến cuối cùng. Nghe vậy, Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức nói tiếp, hắn rất rõ ràng, về tầm mộng kính là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Thứ này, khả năng cho trong hiện thực chính mình mang đến họa sát thân. Hàn Tư Dĩnh thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, dung nham cự kiếm có phải hay không trong tay ngươi? Đúng vậy, Tô Nhiên biết, mới vừa rồi còn Hắc Nha vũ khí một màn kia là làm cho mình nhìn. Nhưng này lại có thể thế nào? Hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến đem ám kim vũ khí cho vô ích trả lại. Trả lại cho ta, chấm, Hàn Tư Dĩnh vươn bàn tay trắng noãn, đứng tại Tô Nhiên trước mặt. Dựa vào cái gì, lại không phải ta giết ngươi? Đã chết lại có thể oán ai? Tô Nhiên nhìn thấy nữ nhân này đưa tay muốn vũ khí bộ dáng, nội tâm không khỏi cảm thán nói, quá không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình mỹ mạo, liền lẽ thẳng khí hùng muốn, hắn phải cúi đầu khom lưng, ngưỡng nghiêm mặt địa trả lại. Hẳn là, đây là nữ nhân xinh đẹp trời sinh một cỗ cảm giác về sự ưu việt. Nam nhân đều nên ti tiện ra, ta nhổ vào, chúng ta là bằng hữu. Không có quen thuộc đến kia tình trạng, ta nhớ được thượng một mặt trả lại đao kiếm đối với hướng. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, câu trả lời của hắn là cẩn thận, sẽ không sợ ta trả thù ngươi. Hàn Tư Dĩnh biểu tình càng không kiên nhẫn, ngươi không có thể làm như vậy. Tô Nhiên rất khẳng định nói, hắn biết, mình còn có không nhỏ giá trị lợi dụng, nữ nhân này che giấu nội dung cốt truyện cần hắn đi hoàn thành. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không cùng mình vạch mặt. Hàn Tư Dĩnh trầm mặc, nghĩ đôi câu vài lời liền đem kia dung nham cự kiếm cho thu tới tay. Không có cửa đâu, người anh em thế nhưng là kia lập trường kiên định người. Ta mua, hảo, Tô Nhiên trong chớp mắt thỏa hiệp, hắn đều chính là Hàn Tư Dĩnh những lời này. Chuôi này hoàng thành đệ nhất thần binh, ám kim vũ khí dung nham cự kiếm. Giá đấu giá cách, 15.000 kim, không biết người ý định ra giá bao nhiêu. Tô Nhiên móc ra kia món vũ khí, tiện tay đem chơi lấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngốc trệ, kia kinh hỉ ý tứ tràn ngập trên mặt. Dung viêm cự kiếm ám kim cường hóa 5 công kích 41 bạo kích 3 lực lượng 5 kỹ năng đặc biệt. Mê muội mục tiêu công kích, nếu như sản sinh may mắn bạo kích. Có 35 tỷ lệ đem mục tiêu hãm vào mê muội. Thời gian duy trì 2 giây. Xích viêm kiếm khí mục tiêu công kích. 10 tỷ lệ sản sinh một đạo kiếm khí. Công kích từ xa, tổn thương tăng thêm 20. Cần đẳng cấp 40 cấp. Cường hóa 5, công kích đạt đến kinh khủng 41. Bà mẹ nó, Hàn Tư Dĩnh tại đây món vũ khí trên người đầu không nhỏ tiền vốn. Trách không được, nàng nhất định phải đem này món vũ khí cho phải đi về. Cho dù là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đều phải lấy được tay. 15.000 kim, nhanh điểm giao dịch, Hàn Tư Dĩnh vội vàng nói. Nàng hận không thể này dung nham cự kiếm lập tức trở lại trong tay mình. Không có chuôi này cực phẩm vũ khí, thực lực của nàng sinh sôi thấp xuống một cấp bậc. Khục, đây chỉ là nguyên thủy vũ khí giá cả. Ta cái thanh này thần binh, cường hóa 5, công kích đạt đến 41, như thế cực phẩm ám kim vũ khí, nếu như đặt ở đấu giá hành, như thế nào cũng phải bán ra 20.000 kim tệ. Tô Nhiên đem cái thanh này dung nham cự kiếm đem thả trở về. Trực tiếp giao giá trên trời, hắn không rõ ràng lắm cường hóa thạch giá cả, cũng không rõ ràng lắm cường hóa thạch thành công tỷ lệ thế nào. Hắn chỉ biết chính là, lúc này không hung hăng làm thịt nàng một phen, còn đợi khi nào, ngươi, Hàn Tư Dĩnh nghe xong thật là tức giận, tiểu sinh tỷ tại sao biết như vậy tên khốn kiếp đồ chơi. Nàng hít sâu một hơi, tự cắn chặt trong kẽ răng băng xuất hai chữ, lấy ra, ai, ta liền biết, thư thái mỹ nữ đại phú đại quý, eo quấn bạc triệu, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Này đều không gọi sự tình, Tô Nhiên cười hắc hắc, ca ngợi chi từ lập tức tống xuất, giao dịch, Hàn Tư Dĩnh hận không thể một kiếm đem trước mắt áo đen Tô Nhiên cho đánh chết. Nàng phát hiện người trước mắt, trời sinh cùng nàng tương khắc tựa như, mình cũng như vậy hạ thấp tư thái cùng hắn giao hảo. Nhưng này nước đổ khó hốt lại là dầu muối không tiến. Mảy may không coi mình là chuyện quan trọng. Hàn Tư Dĩnh lần đầu tiên hoài nghi mình dung mạo lực hấp dẫn. Emma, rộng thoáng, lão bản không kém tiền, tùy thân mang theo 20.000 kim tệ. Tô Nhiên khẽ giật mình, trong chớp mắt móc ra chuôi này dung nham cự kiếm, cùng Hàn Tư Dĩnh bắt đầu với giao dịch. Giao dịch xong thành, Hàn Tư Dĩnh cầm trong tay dung nham cự kiếm lăng không khua khua. Sau đó lại đem chi thả lại bao bọc. Nhìn xem Tô Nhiên cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Tô Nhiên lúc này trong mắt thì chỉ còn lại có tiền. 20 vkf a, tiến đi một chuyến vãng sinh cửa không có thời gian vài ngày. Liền vô ích buôn bán lời 20 vkf tiền mặt, quay đầu lại cùng mẹ một giảng, trên mặt kia vẫn không thể vui cười mở hoa. Phúc Thủy, ta tin tưởng, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định này. Hàn Tư Dĩnh mặt trầm như nước. Nhìn chằm chằm Tô Nhiên nháy mắt một cái không nháy mắt. Làm sao có thể, ta tự phụ đi có đang ngồi có đầu. Không trộm không đoạt, quang minh chính đại, tại sao hối hận nói. Tô Nhiên hoàn toàn không thấy Hàn Tư Dĩnh uy hiếp, nhưng trong lòng thì vui thích. 20 vạn a, với tư cách là bằng hữu, khuyên ngươi một câu, coi chừng thượng cổ của ngươi tiền, khi nào sẽ chọc cho tới mầm tai vạ. Hàn Tư Dĩnh đem bằng hữu hai chữ nói được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Cái gì thượng cổ tiền, ta như thế nào nghe không rõ. Tô Nhiên trang khờ bán ngu ngốc, tất nhiên là không đi tiếp lời này chi tiết. Hừ, có hay không, tất cả ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể như thế kiên cường. Đi, Hàn Tư Dĩnh lắc lắc giống như củ sen cánh tay. Quay đầu bước đi, hắc, thẹn quá hóa giận sao. Ca vẫn thật là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Nhiên lườm Hàn Tư Dĩnh bóng lưng nhất nhãn. Thầm nghĩ, hôm nay thanh kiếm bán cho ngươi. Hôm nào lại tuôn ra tới. Hừ hừ, đến lúc đó lại bán cho ngươi. Kẻ có tiền, cũng không kém này 30 vạn 20 vạn đấy. Vừa nhắc tới thượng cổ ba tiền. Tô Nhiên trong chớp mắt có một cỗ dự cảm bất hảo. Nữ nhân này không có khả năng cứ như vậy bắn tên không đích. Có cái đồ chơi này, thực có khả năng hội mang đến cho mình phiền toái. Chung quy ma chi lời tiên đoán thế nhưng là truyền thuyết chi vật. Cách chương.